Hắn tại chư thần chi điện, lưu lại 9 đại thần khí. Cái này hỏa long cầu chính là thứ nhất. Cách chương.